Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 567, chương 571, 3 năm không ăn cơm. Osusuki Kaguya hiển nhiên không nghĩ tới Shimura Yu dĩ nhiên đột nhiên xuất hiện làm vô lý như thế, động tác, chỉ là Shimura Yu cũng không có sát ý cái gì, làm cho nàng có chút không phản ứng kịp. Hơn nữa cái này phi hành khoang to nhỏ bản thân liền không lớn, muốn tránh né cũng không phải rất dễ dàng. Huống chi Shimura Yu tốc độ bản thân ngay ở Osusuki Kaguya bên trên. À, Osusuki Kaguya rõ ràng cảm giác được từ chính mình hai cái tiểu tua vòi mặt trên truyền đến một loại cảm giác khác thường. Cái cảm giác này vẫn là lần thứ nhất. Để hai chân của nàng có chút như nhũn ra, ngươi làm gì thế? Cũng may Osusuki Kaguya rất nhanh liền khôi phục lại. Dùng tay vuốt ve mạo phạm chính mình Shimura Yu hai tay. Chỉ là trên mặt nàng đỏ ửng nhưng là làm sao đều đi trừ không được. Shimura Yu lúng túng cười cợt. Không kìm lòng được. Không kìm lòng được. Không kìm lòng được. Cái kia thực sự là quá đáng yêu. Hắn dùng liền nhau ba cái không kìm lòng được. Lấy này đến luôn mãi giải thích hắn thật sự không phải có ý định mạo phạm. Hơn nữa hắn phát hiện Osusuki Kaguya sừng trên đầu cảm giác là thật sự rất tốt. Này cùng trước đây ở manga bên trong nhìn thấy hoàn toàn khác nhau. Vậy cũng không phải xương cốt sừng, mà là một loại sừng thịt. Loại này thịt mềm mại, trơn bóng, non non, để Shimura Yu trong khoảng thời gian ngắn có chút lưu luyến quên về. Có điều, hắn vẫn là kiềm chế hành vi của chính mình. Đối với giai nhân mạo phạm, là một loại sái lưu manh hành vi. Shimura Yu tuy rằng ít nhiều gì có chút háo sắc, thế nhưng hắn cũng không đến nỗi háo sắc đến ép buộc Osusuki Kaguya làm một ít chuyện mức độ. Hắn hiện tại hiếu kỳ chính là, chính mình nhìn thấy Osusuki Kaguya tại sao cùng mình ở manga bên trong. Anime bên trong nhìn thấy Osusuki Kaguya tuyệt nhiên không giống. Này hoàn toàn là thuộc về hai loại người a. Nguyên tắc bên trong Osusuki Kaguya cũng không có hiện tại cái này như vậy có nhân khí. Có lúc càng như là một cái ma nữ giống như vậy. Tuy rằng đẹp đẽ, thế nhưng cẩn thận cảm giác kỳ thực cũng không phải đặc biệt đẹp đẽ. Thân phận của nàng bổ trợ thực sự là quá to lớn. Thế nhưng, ở trước mắt của chính mình cái này Osusuki Kaguya lại như là một cái thanh xuân hồ đồ thiếu nữ. Tuy rằng thời gian chung đụng không nhiều, càng là chưa từng nói qua mấy câu nói, có điều Shimura Yu vẫn có thể cảm giác được Osusuki Kaguya kỳ thực nàng rất thiện lương. Dù sao chính mình đột ngột ra hiện tại nàng trong phi thuyền, nàng đều không có đối với tự mình động thủ. Nếu như đổi làm là lời của mình, sợ là sớm đã hành động chứ. Đương nhiên muốn nhìn đối phương là nam là nữ, dài đến nhìn có được hay không. Chỉ là, tại sao Osusuki Kaguya sẽ cùng nguyên tắc bên trong có lớn như vậy khác nhau đây? Là bởi vì chính mình khác nhau sao? Hay là bởi vì nàng nguyên tắc vốn là như vậy? Lấy hoặc là sau đó thay đổi. Cũng có thể là lục đạo tiên nhân dội nước bẩn. Shimura Yu đối với cái kia cái gọi là cứu vớt thế nhân, sáng lập nhẫn tông lục đạo tiên nhân, một điểm hảo cảm đều thiếu nợ nịnh hót. Người khác không biết này toàn bộ sự tình bắt đầu chưa? Thế nhưng hắn biết a. Nếu như hết thảy đều lấy người đứng xem góc độ đến xem, tựa hồ lục đạo tiên nhân so với Osusuki Kaguya cùng càng có siêu cấp đại phản phái tiềm chất. Tất cả những thứ này đều có khả năng là lục đạo tiên nhân mưu tính. Shimura Yu trong lòng có không ít suy đoán. Sẽ là cái kia thần thụ quả thực ảnh hưởng nàng sao? Rất đáng yêu. Osusuki Kaguya có chút lăng bức. Này vẫn là nàng lần đầu tiên nghe được có người nói trên đầu mình sừng. Sau đó mắc cỡ đỏ mặt nói rằng, ta hiện tại triệt để tin tưởng ngươi không phải Osusuki bộ tộc phái lại đây người. Hả? Vì sao? Shimura Yu hiếu kỳ nhìn về phía Osusuki Kaguya. Có vẻ như từ khi chính mình sờ soạng nàng góc sau khi, Nàng đối với cảm giác của chính mình phát sinh rất lớn thay đổi trước độ thiện cảm sau khi 60 tả hữu. Hiện tại nhưng một đường tiêu thăng đến 83. Đây là một cái cực kỳ không hợp lý hiện tượng. Bởi vì 80 đã là một cái rất cao con số. Này thậm chí so với rất nhiều bạn tốt. Cái gọi là huynh đệ còn cao hơn nhiều. Bởi vì này sừng đối với ở chúng ta Otsutsuki bộ tộc một loại đều có khác địa vị. Nếu như ngươi thật sự biết Otsutsuki bộ tộc là tuyệt đối sẽ không làm trước loại kia vô lý cử chỉ. Otsutsuki Kaguya trong ánh mắt tràn ngập vẻ kinh dị. Này ở tại bọn hắn Otsutsuki gia tộc là chỉ có người yêu mới có thể chạm đến a. Chính là cha mẹ cũng sẽ không được phép. Shimura Yu cười khổ nhìn Otsutsuki Kaguya nói rằng. Xin lỗi, ta vô ý mạo phạm. Hắn là thật sự không biết này sừng có cái gì không giống. Có địa phương trọng yếu. Chẳng lẽ còn cùng kiếp trước xem qua một bộ anime bên trong như vậy? Này sừng là vương tượng trưng không được. Ngốc Mao vương đem ngốc Mao xem là vương tượng trưng. Ta biết, Otsutsuki Kaguya sắc mặt có chút ngượng ngùng. Shimura Yu cử động đúng là không có để lẫn nhau xa cách. Trái lại kéo gần thêm không ít quan hệ lẫn nhau. Đối mặt Otsutsuki Kaguya động một chút là mặt đỏ ráng rấp. Shimura Yu yên lặng thở dài một hơi. Đây là ngày sau động bất động muốn phải diệt thế siêu cấp đại ma vương sao? Chuyện này quả thật chính là một con có thể tùy tiện bắt nạt thỏ trắng nhỏ a. Cô bé như vậy đúng là cần dùng tâm che chở. Shimura Yu suy nghĩ một chút cách mình phó bản kết thúc còn có thời gian 10 năm. 10 năm này hắn cũng không có nhiệm vụ gì. Như vậy không bằng hãy theo cái này Otsutsuki Kaguya tùy tiện xem một chút đi. Coi như là báo đáp nàng không có ở chính mình hôn mê bất tỉnh thời điểm giết mình tha mạng tri ân. Bầu không khí lập tức trở nên yên tĩnh lại. Sợ nhất không khí đột nhiên yên tĩnh. Muốn ăn à? Shimura Yu lấy ra một phần bánh bao đưa cho Otsutsuki Kaguya dò hỏi đơn giản nhất đồ ăn ở tàng. Bảo các mặt trên đều có thể mua được. Shimura Yu ở lúc rời đi cầm một bút tiền không nhỏ. Hắn cũng không phải cần làm thức ăn vật lo lắng. Đây là Otsutsuki Kaguya khó có thể tin nhìn Shimura Yu trong tay cái kia một hộp nóng hừng hực bánh bao. Nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua vật này. Xem ra tựa hồ ăn thật ngon dáng dấp. Hơn nữa lấy nhãn lực của nàng căn bản không nhìn ra này bánh bao là làm sao đi ra. Đồ ăn, ăn ngon lắm. Shimura Yu trước tiên cầm lấy một cái bánh bao bắt đầu ăn. Vật này giá cả tuy rằng tiện nghi, thế nhưng vị vẫn là hết sức không sai nhìn thấy Shimura Yu đều trước tiên ăn. Otsutsuki Kaguya cũng không có do dự nữa. Mở ra nàng cái kia ân hồng miệng nhỏ, ở bánh bao lên nhẹ nhàng cắn một cái. Con mắt của nàng trong nháy mắt sáng choang. Được rồi, này đồ ăn vị là thật sự rất tốt. Thập phần ăn ngon, chưa từng ăn sao? Nhìn thấy Otsutsuki Kaguya như vậy, nhà quê, một mặt. Shimura Yu hiếu kỳ dò hỏi. Phải biết ở nhẫn giới bên trong, tương tự có bánh bao tồn tại a? Chưa từng ăn, hơn nữa ta đã 3 năm không có ăn đồ ăn. Otsutsuki Kaguya mỹ mỹ bắt đầu ăn, 3 năm. Shimura Yu có chút sững sờ. Lẽ nào bọn họ Otsutsuki bộ tộc thể chất mạnh mẽ như vậy à? Lại có thể làm được ích cốc mức độ. Phải biết chính là hắn bây giờ 2,3 ngày không ăn đồ ăn cũng đói bụng khó chịu. Hắn đang quan sát bốn phía một cái. Cái này phi hành khoang rất đơn giản, cũng không có đồ gì, thậm chí ngay cả nhà bếp đều không có, chỉ có một cái giường cùng với một ít loại nhỏ vệ sinh phương tiện. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một chút chuyện lúng túng cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.